Cảm ơn các bạn đã đến với kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đây là chuyện đại chúa tể audio. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để được nghe các tập mới nhất nhé. Chương 501, Huyết Thiên Đô, Huyết Thần Tộc. Lúc còn ở Bắc Thương Linh Viện, có một tên xuất thân từ huyết thần tộc tên là Huyết Thí phát hiện ra Lạc Ly, cuối cùng bị Mục Trần trọng thương, nhưng chưa kịp giết hắn. Có lẽ tin tức về nàng đã chuyển về, với sự quan trọng của Lạc Ly đối với Lạc Thần Tộc, chắc chắn Huyết Thần Tộc sẽ bày trò. Chính vì thế, ánh mắt Mục Trần nhìn bọn tộc nhân Huyết Thần Tộc kia trở nên lạnh lẽo vô song. Tây Thiên Giới cách nơi này rất xa, ngay cả Chí Tôn muốn đến cũng cần thời gian không ngắn chút nào, hắn không tin bọn Huyết Thần Tộc xuất hiện ở đây chỉ là trùng hợp. Bọn người kia, khẳng định là đến vì phía Lạc Ly, ánh mắt tập trung vào kẻ đứng đầu 10 người áo đỏ kia. Gã đó cũng mặc đồng phục đỏ, nhưng tay áo lại có những đường viền kim sắc rất khác biệt, dáng vẻ tôn quý hơn. Có lẽ thân phận của hắn đặc biệt hơn, gã đó khá đẹp trai, đôi môi càng thêm đỏ máu. Lúc này hắn cũng phát hiện và đang nhìn lại đoàn người Mục Trần, chính xác mà nói là nhìn thẳng vào Lạc Ly. Chợt hắn mỉm cười, thanh âm mang theo linh lực tao nhã hiền hòa truyền tới. Lạc Ly, cuối cùng ta cũng đợi được ngươi. Lạc Ly cũng đang nhìn chằm chằm vào gã ta, tay không rời khỏi Lạc Thần Kiếm, giọng nói lạnh băng. Huyết Thiên Đô, không ngờ tứ hoàng tử Huyết Thần Tộc lại thân chinh đến nơi này. Ngươi còn nhớ ta rõ như vậy, thật là vinh hạnh. Huyết Thiên Đô nở nụ cười, rồi dẫn theo đồng bọn bay đến. Dưới chân họ như có huyết khí bồng bềnh, mùi máu tươi khó ngửi tràn ngập. Mục Trần mặt không đổi sắc, đám tử hoang thì lập tức vận linh lực đề phòng. Huyết Thần Tộc. Ôn Thanh Tuyền quét mắt phượng nhìn sang Huyết Thiên Đô, sắc bén lóe lên. Huyết Thiên Đô dừng lại phía trước Lạc Ly không xa lắm, rồi đảo mắt nhìn qua Mục Trần và Ôn Thanh Tuyền, gương mặt hơi có vẻ nghiêm trọng, hẳn nhiên hắn nhận thấy hai người kia có một sự nguy hiểm không hề nhẹ, dao động linh lực cũng có vẻ khác hẳn. Lúc trước Huyết Thí truyền tin bảo rằng ngươi xuất hiện ở Bắc Thương Linh Viện, thật tin tức đó khiến cho trong tộc ta sôi động không ít. Nữ hoàng kế nhiệm Lạc Thần Tộc, hy vọng duy nhất của Lạc Thần Tộc, nếu mà bắt được ngươi, chắc chắn Lạc Thần Tộc sẽ sụp đổ, ta nghĩ ngay cả Lạc Thiên Thần cũng sẽ tức quá mà chết. Do vậy ta mới bị đặc phái đến đây. Huyết Thiên Đô mỉm cười. Huyết Thần Tộc xem ra quan tâm kẻ khác thật đó. Lạc Ly thản nhiên trả lời. Do vậy, Lạc Ly, nàng nên theo ta đi thôi. Tây Thiên Giới chiến loạn không ngừng, Lạc Thần Tộc liên tiếp bại trận. Chỉ cần nàng cùng ta trở về Huyết Thần Tộc, ta sẽ lập tức xin tộc trưởng cho phép cưới nàng. Lúc đó Huyết Thần Tộc và Lạc Thần Tộc không còn phân biệt, không tranh chiến lẫn nhau, mà chúng ta cũng có thể xóa sổ hai thần tộc còn lại. Lúc đó Tây Thiên Giới sẽ chân chính là thiên hạ của hai tộc ta. Lạc Thần Tộc cũng được bảo vệ an toàn. Huyết Thiên Đô chợt trở nên hiền hòa và mong mỏi, hắn mỉm cười trìu mến. Vậy thì thần dân Lạc Thần Tộc sẽ bớt đi bao nhiêu là tổn thất. Lạc Ly nghe vậy, tay càng thêm nắm chặt Lạc Thần Kiếm, ánh mắt lưu ly càng thêm lạnh lẽo. Nhưng nàng chưa kịp nói nữa, thì Mục Trần đã lên tiếng. Thật đáng tiếc, hoa đã có chủ, hơn nữa với đức hạnh của các hạ, muốn mượn việc này trở thành đại công thần Huyết Thần Tộc e rằng vẫn còn kém. Huyết Thiên Đô nheo mắt nổi giận nhìn Mục Trần, nhưng giọng nói thản nhiên. Ngươi là kẻ nào, ta vào Lạc Ly nói chuyện, có chỗ cho ngươi xem mồm vào ư. Ngươi nghe không hiểu hắn nói sao, Lạc Ly thản nhiên trả lời thay Mục Trần. Huyết Thiên Đô trừng mắt lên, rốt cuộc ánh mắt nhìn Mục Trần trở nên đằng đằng sát khí, đôi môi đỏ máu cong lên châm chọc. Lạc Ly, nàng thật khiến ta bất ngờ. Tây Thiên Giới vô số tuấn kiệt bối cảnh siêu việt đủ khiến người ta say mê điên cuồng, nàng lại không để ý tới, cố tình chạy đến Bắc Thương Linh Viện bé xíu để thích một tên như thế này. Nàng nên biết tin tức này truyền lại Tây Thiên Giới thì sẽ mang bao nhiêu phiền toái cho Lạc Thần Tộc không? Nàng nên nhớ rõ, Tây Thiên Giới không ít những thế lực đang dòm ngó nữ hoàng kế nhiệm Lạc Thần Tộc đó. Ngữ khí đầy ghen tị và căm ghét, hắn nói với Lạc Ly như chửi đồng Mục Trần. Hắn nhiên chuyện Lạc Ly yêu mến kẻ khác khiến hắn khó chịu. Việc của ta liên quan gì đến ngươi? Muốn dòm ngó Lạc Thần Tộc ta, thì cứ việc ra tay. Nhiều năm nay những thủ đoạn đê tiện của các ngươi còn ít sao, dù cho Lạc Thần Tộc bị diệt cũng sẽ khiến Huyết Thần Tộc nguyên khí đại thương. Đến lúc đó số phận các ngươi cũng chẳng khác Lạc Thần Tộc chúng ta bao nhiêu cả. Lạc Ly lạnh lùng đáp lời. Gương mặt Huyết Thiên Đô biến sắc khó coi. Ngươi đã khăng khăng như vậy thì ta sẽ thô bạo bắt ngươi đem về Tây Thiên Giới. Mục Trần nghe thấy chỉ cười khẩy, nhưng sát khí không hề che giấu, lôi điện xẹt ra quanh thân, lãnh khốc nhìn Huyết Thiên Đô. Ta thấy bây giờ ngươi khoan hãy tính đến chuyện làm sao đem nàng đi, mà nên lo xem ngươi có thể còn sống trở về hay không đã. Hừ, đôi mắt Huyết Thiên Đô trở nên đỏ như máu, miệng nhếch lên thinh bỉ. Thật là một tên ngông cuồng, thực lực chỉ mới thân thể nan cũng dám cả gan kêu gào trước mặt ta. Mục Trần cười, thinh linh bắn ra, sát khí tràn ngập. Huyết Thiên Đô dám lấy Lạc Thần Tộc ra đe dọa Lạc Ly. Thủ đoạn ti tiện như vậy đã chọc giận hắn. Lúc này bản lĩnh Nam Nhi không cho phép hắn tiếp tục đấu võ mồm với Huyết Thiên Đô nữa, trực tiếp ra tay sát thủ mới là việc nên làm. Muốn chết.

Ôn Thanh Tuyền dường như hiểu biết rất sâu rộng đối với linh đan, nàng nắm tay lại, hai viên linh đan tròn xoe xuất hiện trong tay. Còn nữa, nhìn đây. Bề mặt linh đan còn có đường vân hoa sen, đó là dấu hiệu của đan thần tộc, tức là bình đan dược này do tộc nhân đan thần tộc luyện chế ra. Đan thần tộc, Mục Trần lại ngơ ngẩn. Không biết, Ôn Thanh Tuyền thản nhiên nói, đại thiên thế giới hiện tại có ba nơi luyện chế linh đan có phẩm chất cao nhất. Đứng đầu là đan thần tộc, thứ hai là thượng cổ vạn thảo nguyên, thứ ba là vô tận hỏa vực. Hai vùng đất nhất nhì đã có vô số năm luyện chế, kinh nghiệm tài vật không đâu sánh bằng. Vô tận hỏa vực xuất hiện sau rất rất lâu, nhưng vị viêm đế xuất thân từ hạ vị diện kia lại có phong cách luyện đan đặc biệt. Những linh đan mà hắn luyện chế ra, ngay cả cường giả chí tôn muốn cầu một viên cũng không được. Và cũng chính vì đó, vô tận hỏa vực lại có thể trở thành một thế lực cự phách đại thiên thế giới trong thời gian ngắn như vậy. Viêm đế thật lợi hại. Mục Trần sợ hãi kinh thán, Ôn Thanh Tuyền nhếch môi khinh miệt. Tuy ta chưa gặp viêm đế, nhưng đã gặp nữ nhi của hắn. Có cần ta giới thiệu không? Mục Trần xấu hổ ảo não, chỉ đành lơ đi chuyện khác. Ôn Thanh Tuyền búng tay ra, hai viên linh đan kia liền bay đến Mục Trần và Lạc Ly. Nàng thản nhiên nhìn Lạc Ly cười nói. Đừng cự tuyệt. Sau khi tiến vào Mộc Thần Sơn, chẳng biết đại chiến thảm liệt ra sao. Thực lực các ngươi mạnh hơn một chút thì xác suất đoạt bảo của chúng ta chỉ có cao hơn thôi. Lạc Ly nghe vậy cũng gật đầu nhận lấy. Vậy đa tạ Thanh Tuyền. Nghe Lạc Ly xưng hô như thế, Ôn Thanh Tuyền bất chợt cảm thấy sung sướng thoải mái. Biểu hiện hoàn toàn khác khi nói chuyện với Mục Trần. Mục Trần cũng nhận lấy, nhưng lại lắc đầu. Cái miệng giết người à. Đi thôi, linh đan có rồi. Ôn Thanh Tuyền khẽ phất tay, chuẩn bị rời khỏi. Mục Trần cũng gật đầu, nhưng vừa mới đi được vài bước, thần sắc khẽ biến, hắn quay đầu nhìn lại khu trung tâm lầu các. Cảm giác kỳ lạ báo cho hắn biết một dao động rất đặc biệt. Hắn quay lại ra hiệu cho mọi người, rồi nhanh chóng cất bước chạy thẳng vào trung tâm lầu các. Chương 504, Tiểu Thiên Kiếm Linh Trận. Trung tâm lầu các khá rộng. Một mộc đài được dựng lên, người đứng quanh đó đông nghẹt, xôn xao bàn tán. Những thứ có thể được đem bán ở tòa mộc đài này thì đều có cân lượng không nhỏ. Mục Trần dừng bước gần mộc đài, cũng chăm chú nhìn giữa đài giao dịch. Phía đó là một gã trai đang cầm một quyển trục dường như bằng đồng thau, có hoa văn kiếm trên bề mặt, nhìn qua khá hoen gì, mà lại tản phát dao động đặc biệt khiến người ta phải chú ý. Đó là cái gì? Ôn Thanh Tuyền, Lạc Ly và mọi người cũng đã theo đến phía sau, các nàng nghi hoặc hỏi, ánh mắt dán vào quyển trục đồng thau kia. Một quyển trận đồ. Mục Trần lên tiếng giải đáp, từ dao động toát ra của quyển trục, hắn chắc chắn 10 phần đó là trận đồ linh trận. Ôn Thanh Tuyền nheo mắt liếc nhìn Mục Trần, có vẻ đăm chiêu. Chư vị, quyển trục trong tay ta đúng như mọi người đoán chính là một quyển trận đồ. Trận đồ này hẳn là trận đồ cấp 5, bất quá. Đây là một quyển tổ hợp trận đồ. Gã thanh niên bán quyển trục kia cất lời giao lên giới thiệu. Tổ hợp trận đồ. Xung quanh vang lên những tiếng run rẩy kinh ngạc, nhiều kẻ không cảm thấy hứng thú thì lúc này cũng ghé mắt qua xem. Phân cấp linh trận sư, lên đến cấp 5 thì hơi phức tạp lung tung. Vì ở trình độ này đã tiệm cận cấp bậc linh trận đại sư, mà linh trận đại sư, thực lực có thể sánh với chí tôn. Do vậy trong giới linh trận sư cấp 5 thực lực, mạnh yếu phân ra cũng rất rõ ràng. Những linh trận sư cấp 5 ưu tú vĩ đại, thì cao thủ linh lực nan hay thậm chí thần phách nan cũng phải đau đầu kiêng dè e ngại. Còn linh trận sư cấp 5 bình thường không quá xuất chúng, muốn đối phó với cao thủ thân thể nan cũng không khó khăn bao nhiêu. Lý do có sự phân hóa mạnh yếu như thế, có hai nguyên nhân chính. Một là lĩnh ngộ và thành tựu của linh trận sư đó, hai là trận đồ. Một quyển trận đồ cấp 5 cực kỳ lợi hại, được một vị linh trận sư cấp 5 xuất sắc bố trí ra, uy lực bộc phát đủ khiến người ta run rẩy. Và trong số những trận đồ lợi hại, có một loại phải nhắc tới, chính là tổ hợp trận đồ. Trận đồ này phức tạp hơn bình thường, những linh trận sư không có tạo nghệ gì đặc biệt thì hiểu không nổi chứ đừng nói đến bố trí thành công. Nhưng khi nó đã được bố trí thành công, thì uy lực chắc chắn sẽ khiến người ta thoát tim rớt mật. Thì ra, Mục Trần lẩm bẩm, mắt lóe sáng, hiển nhiên cực kỳ hứng thú. Từ khi tham gia đại tái, Mục Trần chưa khi nào sử dụng linh trận, do đó thân phận linh trận sư hoàn toàn được che giấu. Mà thực ra hắn cũng không cố tình che giấu, mà chưa có trận đồ thích hợp. Những đối thủ mà hắn gặp hầu hết đều trong giai đoạn chí tôn tam nan. Những linh trận hắn đang có đây không phải là yếu quá, mà thực tế lại mạnh quá khó lòng bố trí được. Ví như Ưu Liên đồ trận, với tạo nghệ và nghiên cứu sâu sắc hai năm nay, nó cũng xem như là một tổ hợp trận đồ. Hình thái đầy đủ của nó có đến 4 đoá hắc liên. Thế nhưng hiện tại hắn chỉ có thể bố trí được 2 đoá. Có lẽ sau khi hắn thăng lên đến linh trận đại sư mới đủ sức bố trí được hình thái tam liên. Chính thế nên tổ hợp trận đồ cấp 5 này vừa vặn phù hợp với nhu cầu bức thiết hiện tại của hắn. Và cũng thật may mắn khi hắn cũng vừa đúng lúc có mặt ở chỗ này. Không khí quanh đài sôi nổi lên không ít, nhiều đội ngũ quanh đây hẳn là phải có linh trận sư. Thế nhưng nhìn cái cách họ trao đổi với nhau, có vẻ như đám linh trận sư đó cũng chỉ đành thất vọng mà thôi. Trận đồ phức tạp lại đến cấp 5, quả thật bọn họ không thể bố trí nổi. Trận đồ này gọi là Tiểu Thiên Kiếm trận. Uy lực của nó mạnh bao nhiêu có lẽ nơi đây không ai dự đoán hết được, bọn ta tìm được từ một di tích viễn cổ, có lẽ những linh trận sư thực lực chưa đủ thì không nên quan tâm đến nó làm gì, gã bán hàng thản nhiên nói, giọng điệu như khích tướng người ta. Quả nhiên lời hắn nói không ai phản bác, nhưng lại chế môi khinh miệt, tổ hợp linh trận cấp 5, uy lực ắt phải sánh ngang linh trận cấp 6, sức công phá tương đương chí tôn, khuyết điểm là quá phức tạp, nhưng chẳng phải càng phức tạp thì uy lực càng miễn che hay sao? Trận đồ này sẽ được bán bằng hình thức đấu giá. Và ta không cần gì khác, chỉ cần điểm, giá ban đầu 2.500 điểm. Mọi người lập tức nhốn nháo kinh ngạc, ngay cả Mục Trần cũng cau mày. Cái giá này quả là há miệng sư tử. Chính đội ngũ của hắn nằm trong top 16 cũng chỉ mới 3.700. Xem ra những chi đội tầm thường đừng mong dớ đến quyển trận đồ kia. Mọi người bàn tán xôn xao, ai nấy đều lắc đầu muốn bỏ đi. Trận đồ rất lợi hại, nhưng không chắc có thể bố trí được, lại còn cái giá trên trời như thế. Mục Trần trầm ngâm, quay lại nhìn đồng đội. Đúng là hắn đang nổi tư tâm, nhưng điểm là của cả đội, đội trưởng như hắn tùy ý dùng thì cũng không hay cho lắm. Ta không có ý kiến. Lạc Hy cười khẽ. Ngươi là đội trưởng, ngươi quyết định là được. Ba người kia thì cười trừ trả lời. Đa tạ, 2.600. Mục Trần hí hửng hô giá ngay lập tức. Thanh âm của hắn dĩ nhiên là phá vỡ bầu không khí huyên náo bàn tán, ai nấy đều hướng mắt lại nhìn hắn. Cái chi đội ở đâu chui ra đây? Nhìn viện huy của bọn nó kìa, Bắc Thương Linh Viện đó. Hả, Bắc Thương Linh Viện? Chẳng lẽ là chi đội thời gian trước xông lên top 10 đó sao? Hình như bây giờ cũng rớt xuống 15, 16 gì đó. Để ta lấy viện bài ra xem, này này đúng họ rồi, cũng có khá nhiều điểm đấy chứ. Mọi người nhanh chóng moi ra lai lịch của hắn, gã bán trận đồ cũng tròn mắt kinh ngạc, chợt cao giọng nói. Chi đội đến từ Bắc Thương Linh Viện kia giá 2.600, còn ai chạc cao hơn không? Chẳng một tiếng trả lời, ai nấy đều nhún vai. Cái giá đó quá cao mà họ lại không chắc đủ bản lĩnh bố trí linh trận phức tạp đó. Và cũng chẳng cần vì một thứ không sử dụng được lại chuốc oán với một chi đội mạnh mẽ top 16. Gã ta thấy vậy như cũng đã biết trước, vốn nghĩ còn có thể kiếm thêm được chút đỉnh nhưng rõ ràng là ảo tưởng. Nhưng dù sao cũng tốt, giá thế này cũng quá ngon rồi. Nếu không còn ai trả giá, vậy quyển trục này sẽ thuộc về chi đội Bắc Thương Linh Viện. Hắn thở dài, rồi quay sang Mục Trần, chắp tay cười nói. Chúc em. 3.000. Một tiếng quát lớn chặn ngang tiếng chúc mừng của hắn. Ai nấy kinh ngạc ngẩng lên tìm kiếm chủ nhân của tiếng quát kia. Mục Trần nhíu mày, nhìn lên lan can tầng 2 của lầu các, vài người đứng trong bóng râm, hai kẻ dựa vào cột nhà cười tủm tỉm. Gã bên trái khá gầy, tóc vàng, gương mặt cũng coi được, khóe môi cười nhếch khinh thị, ánh mắt khá sắc bén. Gã bên trái thì cao to lực lưỡng, thân hình như gấu, đôi tay trần đầy những vết sẹo dữ tợn. Hai kẻ kia nhìn xuống Mục Trần, ánh mắt dường như có địch ý rất lớn. Mọi người thấy hai kẻ đó, nhất thời cũng kinh ngạc thốt lên. Hai vị này cũng có mặt ở đây sao, xem ra đang muốn tranh với chi đội Bắc Thương Linh Viện đây mà. Hay hay, chi đội Bắc Thương Linh Viện này cũng không tầm thường, mà hai người kia cũng đánh bại nhiều đội ngũ mạnh mẽ rồi đa. Thực lực hai kẻ đó có vẻ khá mạnh, nhưng Mục Trần nhớ lại chưa bao giờ gặp họ, mà trên ngực cũng không có viện huy, chẳng biết đến từ cái linh viện xó xỉnh nào. Tại sao ánh mắt bọn họ lại có vẻ đối đầu như thế? Đó là hai vị thủ lĩnh chúng viện minh. Tử Kim Kích Tần Phong, Hùng Vương Lưu Hùng, xem ra bọn hắn nhắm vào ngươi. Ôn Thanh Tuyền nhẹ nhàng vén tóc, thản nhiên giải đáp nghi vấn đang hiện rõ trên mặt hắn. Mục Trần nghe thấy thì trừng mắt lên, chúng viện minh, là bọn người được phái đến đoạt thần thiếp của hắn ư, quả thật là đám để đói bám không rời. Mục Trần chề môi, đôi mắt cũng lạnh đi trông thấy. Chương 505, đến tay, không khí quanh đài bỗng dưng trở nên khó thở, mọi ánh mắt đều đang quan sát Mục Trần và hai gã Tần Phong, Lưu Hùng kia. Thời gian gần đây, chúng viện minh nhanh chóng trở thành một thế lực nổi bật đại tái linh viện. Bọn họ đến từ nhiều linh viện khác nhau, mà hoàn toàn không phải từ những linh viện mạnh mẽ hàng đầu, phần lớn chỉ xuất thân từ những linh viện rất nhỏ chỉ đủ sức cử đi một chi đội mà thôi. Thế nhưng khi những linh viện nhỏ đó gom lại với nhau, hình thành liên minh, chỉ trong nửa tháng đã đánh bại rất nhiều đội ngũ đến từ các linh viện hàng đầu, cướp điểm số của những cái đó. Luận về thực lực tổng thể, những đội ngũ của họ chỉ như cừu non đợi mổ thịt, thế nhưng khi đã liên kết lại, sắp xếp tổ đội bao gồm những kẻ mạnh nhất trong các chi đội nhỏ yếu đó, thì cũng sẽ trở thành tổ đội có thực lực kinh người. Dù gì thì trong những linh viện nhỏ cũng không thiếu một hai kẻ ưu tú xuất chúng, thế giới này thiên tài không thiếu, chúng viện minh có 4 vị thủ lĩnh, thì Tần Phong và Lưu Hùng xếp hàng thứ 3 và thứ 4. Người đứng thứ 2 được gọi là Quỷ Vương Mặc Ngư, vài ngày trước tranh đoạt di tích nọ, một chi đội mạnh mẽ của võ linh viện đã bị Mặc Ngư cường hoành đánh bại, tiếng tăm vang dội. Nhưng tiếng tăm là thế, Mặc Ngư vẫn phải kiêng dè e ngại vị thủ lĩnh ít khi xuất hiện cuối cùng của chúng viện minh. Chẳng mấy ai biết được hắn, kẻ đứng ra thành lập liên minh này. Lúc thành lập liên minh, cũng không ai rõ tường tận mọi chuyện là như thế nào, chỉ biết được ba vị thủ lĩnh kia của họ vốn kiêu ngạo bất tuân lại rất ngoan ngoãn kính sợ vị thủ lĩnh chân chính của liên minh. Thực lực, bản lĩnh của ba người đều đã được kiểm chứng, thế mà vẫn phải cúi đầu trước gã thủ lĩnh thần bí. Chừng đó cũng đủ cho người ta biết kẻ giấu mặt kia đáng ngại đến mức nào. Mục Trần sắc mặt bình thản đứng yên đó, ánh mắt nhìn lại hai kẻ đang tươi cười trên lầu hai. Ha ha, đã nghe đại danh Mục đội trưởng Bắc Thương Linh Viện, không ngờ hôm nay lại có vinh dự gặp mặt, không ngờ Mục đội trưởng lại hứng thú với quyển trận đồ kia, ta thật thất lễ. Gã tóc vàng Tần Phong cười nói khách khí, miệng thì cười, nhưng ánh mắt trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống Mục Trần. Mục Trần thản nhiên đáp lời, vốn là đấu giá, có chi mà thất lễ. 3.500, Mục Trần cao giọng tăng giá, rồi chợt hắn nhún vai tỏ vẻ thành thật. Điểm của bọn ta không nhiều, nếu thủ lĩnh Tần Phong đây còn nâng giá cao hơn, thì quả thật trận đồ này ta đành phải nhượng lại vậy. Điểm của hắn chỉ có 3.700, thành ra cái giá đó coi như là tối đa, mà quả thật giá này đã quá cao, chẳng có nhiều chi đội có nhiều điểm như thế. Thật nhiều tiền nhiều của a. Tần Phong lắp bắp than thở, nhưng hắn không phải là thật sự run sợ, ngay sau đó hắn lại cười đắc chí. Nhưng mà thật có lỗi quá. Đối với chúng ta trận đồ này cũng bắt buộc phải mua rồi. 4.000. Tất cả mọi người đều không ngờ một hồi long tranh hổ đấu buôn bán lại quyết liệt như vậy. 4.000 điểm, điểm số mà chi đội dù chỉ còn một điểm cũng lập tức vọt vào top 16. Chúng viện minh thật khí phách, trả ngay 4.000 điểm, chẳng biết phải gom từ bao nhiêu chi đội để trả đây. Từ Hoang nổi cáu, cái đám chúng viện minh này rõ ràng là cố ý ép người. Lạc Ly cũng hơi nhăn mày, nhưng không nói gì cả, ánh mắt vẫn luôn dõi theo chờ đợi hành động của Mục Trần. Mục Trần thở dài, nhìn Tần Phong khá lâu, rồi lắc đầu. Thôi vậy, xem ra ta và quyển trận đồ đó không có duyên. Hắn xoay người bỏ đi. Lòng rất muốn có quyển trận đồ bất phàm kia, nhưng cái giá của đối phương thật vượt quá khả năng. 4.500. Thình lình một tiếng trả giá lạnh lùng mà trong trẻo vang lên, xé toang không khí ồn ào nhốn nháo. Mọi người kể cả Mục Trần cũng sửng sốt, đưa mắt tìm về cô gái vừa cất tiếng ra giá. Ôn Thanh Tuyền yểu điệu vấn tóc, ánh mắt phượng kiêu ngạo thản nhiên quét qua mọi người. Dáng vẻ như nữ vương nhìn xuống những tên dân đen hèn mọn vậy. Ôn Thanh Tuyền nổi tiếng vô song, tiếng tăm của Mục Trần dĩ nhiên không sánh bằng, vừa có người thốt lên, mọi người nghe thấy liền có những cảm xúc bất đồng. Kẻ thì sợ hãi, kẻ lại khao khát, người thì ghen tị. Có lẽ người con gái kia trong linh viện lần này chính là ngôi sao sáng nhất, không chi sánh bằng. Ngươi làm gì thế? Mục Trần ngẩn người, nhíu mày. Dù rằng quan hệ giữa hai chi đội là hợp tác, nhưng cũng là thân ai nấy lo nhiều hơn. Chưa bao giờ hắn nghĩ đến chuyện mượn xin điểm của nàng mua trận đồ kia. Cũng không phải điểm của ngươi, ngươi quản được sao? Hắn chất vấn, nhưng Ôn Thanh Tuyền không hề dịu dàng hiền hậu như Lạc Ly, nàng hách mặt trả lời, chẳng xem hắn vào đâu. Mục Trần nghẹn họng hết nói, Ôn Thanh Tuyền. Tần Phong cũng sửng sờ, rồi cau mày, từ tốn hỏi. Chúng viện minh dường như chưa hề đắc tội gì với ngươi, hà cớ gì ngươi lại nhúng tay vào chuyện này. Thanh thế chúng viện minh hiện tại đúng là mặt trời giữa trưa, nhưng nói không cố kỵ ai thì đó chỉ là mơ tưởng. Đội ngũ cường hãn đứng đầu như Ôn Thanh Tuyền thì không thể không e ngại. Ta thấy thích quyền trận đồ đó, chẳng lẽ không được sao? Ôn Thanh Tuyền vẫn thản nhiên như cũ. Tần Phong nóng mắt tức tối, nhưng hắn chưa kịp mở miệng chửi rủa thì một giọng nam trầm vang vẳng lại. Nếu Ôn đội trưởng đã muốn có trận đồ thì chúng viện minh sẽ không tranh giành nữa. Trong bóng tối của lan can lầu hai, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Gã nam tử áo quần màu xám, gương mặt khá bình thường, nhưng đôi mắt nâu có một tia màu xám cho, như chẳng có mấy sinh khí. Hắn nhìn xuống bên dưới mỉm cười có vẻ hiền hòa. Quỷ vương Mặc Ngư, vài kẻ nào đó lại kinh hô la lên. Không ngờ được ba vị thủ lĩnh chúng viện minh đều đã có mặt trong lầu các này. Mục Trần hơi chớp mắt nhìn gã vừa xuất hiện, dường như cảm giác cái gì đó rất đặc biệt. Ôn Thanh Tuyền liếc nhìn Mặc Ngư, chả nói lời nào, búng tay ném viện bài của mình cho gã bán trận đồ. Hắn ta vội đỡ lấy, trích ra đúng số điểm đã đấu giá được, sau đó kính cẩn đưa lại viện bài và quyển trận đồ cho Ôn Thanh Tuyền. Nàng ta cầm lấy, cũng chẳng buồn xem xét, cất ngay vào rồi xoay người bước đi. Mục Trần thấy vậy, ánh mắt đối thị với gã áo cho kia một chút rồi cũng xoay người đi theo. Tần Phong thấy họ rời đi, hơi nhíu mày, vẻ mặt không cam. Chẳng lẽ cứ như vậy tặng trận đồ cho họ sao? Lỡ như họ có thể bố trí được, thì với chúng ta sẽ là đại phiền toái. Cũng không hẳn. Ôn Thanh Tuyền đã ra tay, đừng cố tranh làm cái gì. Bất quá ta không ngờ Ôn Thanh Tuyền lại giúp cho Mục Trần đến như vậy. 4.500 điểm cơ đấy. Vậy là chi đội Ôn Thanh Tuyền từ hạng đầu lập tức biến mất khỏi top 16. Sao nàng ta có thể bỏ ra từng đó? Chẳng lẽ nàng ta thích Mục Trần sao chứ? Tần Phong nghi hoặc, ngữ khí không thể che giấu sự ghen tị, quả thật có thể khiến cho con Phượng Hoàng kiêu ngạo kia không do dự bỏ ra đến mấy nghìn điểm đủ khiến bất kỳ nam nhân nào khác cũng phải ghen tị. Cái này ta không rõ. Nhưng tin tức đó có thể khiến cho nhiều kẻ ôm tâm tương tự Ôn Thanh Tuyền phải thất vọng rồi đa. Mau phát tán tin này đi.

ta đối đầu với họ thì ngươi cũng đánh ta sao? Mục Trần vừa dứt lời, chân mày Ôn Thanh Tuyền lập tức dựng thẳng. Nhưng rồi nàng cười khanh khách, mang theo một sự sắc bén khó lường. Đương nhiên thôi. Khi đó ngươi không có giá trị gì với ta, sao ta lại không đá ngươi đi, không tin à? Vậy cứ chờ đến quyết chiến thôi. Mục Trần bị Ôn Thanh Tuyền nhìn đến lông tóc dựng ngược, gượng cười trả lời. Đột nhiên hắn cảm ứng được một ánh mắt đằng đằng sát khí từ trên cao bắn xuống, giật mình nhìn lại, liền thấy một gương mặt quen thuộc. Phía sau Vương Trung, một đội ngũ khá quen, đầu lĩnh chính là kẻ đã từng giao đấu với Mục Trần ở di tích phân bộ Mộc Thần Điện và bị hắn đánh đến trọng thương, Hạ Hầu. Cái tên này mạng cũng lớn. Mục Trần nhìn thấy ánh mắt âm lãnh của Hạ Hầu, nhếch mép cười, chẳng tỏ ra lo lắng. Trước khi đột phá, thực lực Hạ Hầu khiến hắn đau đầu, nhưng bây giờ giao đấu, Mục Trần sẽ hắn thấy rõ chênh lệch chiến lược của hai người. Mà lúc này Mục Trần mới phát hiện ra, nhóm người Thánh Linh Viện ở đây có đến ba chi đội. Rõ ràng tứ thánh tử Thánh Linh Viện ngoại trừ Cơ Huyền, thì cả ba vị còn lại đều đã hội tụ ở đây, đội hình này thật mạnh mẽ, đáng gờm. Vương Trung đột nhiên cũng quay nhìn xuống, ngay lập tức nhìn thấy Ôn Thanh Tuyền đứng gần Mục Trần, ánh mắt hắn liền sáng rỡ, nụ cười trên mặt càng lúc càng tươi, không chút do dự vất tay kéo mọi người hạ xuống hướng về chỗ Mục Trần. Ha ha, Thanh Tuyền, không ngờ nàng cũng tới nơi này. Vương Trung hạ xuống đến gần, mỉm cười sung sướng dịu dàng nhìn Ôn Thanh Tuyền, thanh âm tỏ rõ sự hoan hỉ. Ôn Thanh Tuyền nghe hắn xưng hô như thế, mày liễu nhăn lại, nhưng cũng khẽ gật, nàng cũng vì di tích Mộc Thần Điện mà đến. Ta thấy ở đây cao thủ như mây, muốn đoạt bảo cũng không dễ dàng, hay là chúng ta lại hợp tác nhé? Vương Trung mặt tươi như hoa, hắn tự tin và thực lực vào nam sắc của mình. Những cao thủ quanh đây có xuất sắc cỡ nào thì cũng không thể cùng hạng với Vương Trung hắn được. Mục Trần thấy mình hoàn toàn bị bỏ qua không thèm ngó tới, nhướng mày bất đắc dĩ. Rõ ràng Vương Trung có ý với Ôn Thanh Tuyền, mà Vương Trung này quả thật tự tin có thừa. Rõ ràng liếc mắt một cái cũng biết Ôn Thanh Tuyền đi cùng hắn, nhưng lại không thèm mang tới, vừa gặp đã đề nghị ngay. Nói gì thì đội hình của họ cũng mạnh mẽ hơn Mục Trần, nếu Ôn Thanh Tuyền hợp tác với chúng thì tỷ lệ thành công cao hơn. Ôn Thanh Tuyền cũng giật mình trước lời đề nghị bất ngờ của Vương Trung, nhíu mày ra vẻ suy tư. Xét theo thực lực, đúng là nhóm người Vương Trung đây rất thích hợp, nhưng xét theo phần tình cảm, nàng lại thích ở bên Lạc Ly hơn. Giao tiếp vài ngày, nàng cũng có một chút hiểu biết về thực lực Mục Trần, bề ngoài chỉ là thân thế nan, nhưng cũng không hẳn là vậy. Mấu chốt vẫn là đồng bọn như hắn sẽ không vì ích lợi bản thân mà ngáng chân đâm sau lưng nàng. Di tích Mộc Thần Điện tất nhiên ẩn chứa rất nhiều bảo bối hấp dẫn, sẽ có những mối quan hệ bị xé nát, trở mặt ra tay nhanh chóng vì tranh giành bảo bối. Những kẻ qua cầu rút ván không phải nàng chưa gặp, cho dù không sợ nhưng nội bộ lục đục cũng rất mệt, nhiều khi lại để cho kẻ khác chiếm lợi. Đi cùng với chi đội Mục Trần, thực sự nàng không hề lo chuyện đó xảy ra. Nhất thời Vương Trung lại ra mặt đề nghị như thế, nàng quả thật khó xử. Quay lại liếc nhìn hắn một chút, thì cái tên kia lại nhìn qua Lạc Ly cười nói, ra vẻ chuyện thiên hạ chẳng liên quan đến mình, khiến nàng không khỏi tức tối. Tên khốn này. Ôn Thanh Tuyền thầm rủa, bất chợt khóe môi nhếch lên quỷ dị, nàng ra vẻ vô tội hiền lành mỉm cười chỉ sang Mục Trần, nói. Xin lỗi, ta đã giao ước hợp tác với Mục Trần trước rồi, hắn lại là chủ sự, nếu muốn cùng hợp tác thì ngươi qua tìm hắn. Mục Trần đang giả đó nói chuyện cùng Lạc Ly, tiếng cười vui vẻ chợt tắt ngấm. Kinh ngạc quay lại nhìn Ôn Thanh Tuyền đang ra vẻ ngây thơ hiền lành, Vương Trung đang tươi cười rạng rỡ cũng tắt lịm. Ngày trước hợp tác với Ôn Thanh Tuyền, tính tình nàng ta phải nói là ưng ngạnh cường thế, cho dù hợp tác cũng phải lấy mình làm chủ, nhưng sao bây giờ lại để cho Mục Trần làm chủ sự? Vương Trung hơi nao nao trong lòng, quay sang Mục Trần, cất tiếng cười sảng khoái. Nói vậy vị này chính là Mục đội trưởng, ha ha. Đã sớm nghe danh, chăm nghe không bằng một thấy. Mục Trần mỉm cười chiếu lệ, kín đáo trừng mắt với Ôn Thanh Tuyền đẩy hắn ra chịu trận. Mục đội trưởng, không biết ngươi thấy đề nghị của ta như thế nào? Vương Trung vẫn cười nói. Chúng ta đều là thành viên ngũ đại viện, tam viện có thể liên thủ, đối với mối quan hệ chung vẫn có ích lợi không nhỏ. Mục Trần liếc nhìn Vương Trung, rồi lại khẽ nhìn gương mặt Hạ Hầu lạnh lẽo đứng sau lưng. Thánh Linh Viện và Bắc Thương Linh Viện vốn không chung đường, trước đó Hạ Hầu còn bị hắn đánh thảm như vậy, không tin chuyện đó Vương Trung không biết. Hắn đã biết thì trong lòng không thể nào không có khúc mắc, thế nhưng lúc này dẹp bỏ thể diện đồng bọn mà lên tiếng xin hợp tác. Kẻ này tâm cơ thật sâu. Chẳng phải loại đồng bọn có thể an tâm để hắn ở sau lưng. Mục Trần không muốn lúc đang xông lên phía trước, lại bị một thương chọt sau lưng. Hắn giả là cười nói. Vương đội trưởng, đội hình các hạ thật hoành tráng, thực lực cường đại, rất hấp dẫn sự chú ý của người khác. Bọn ta chỉ định đi ngó loanh quanh trong di tích một chút thôi, nếu đi chung với các vị, thật ra không hay cho lắm. Khóe mắt giật giật, còn ngươi Vương Trung lóe lên một tia hàn ý. Cái cớ của Mục Trần thật chẳng có một chút nào đáng tin. Thoái thác cũng không kiếm ra một cái cớ nào đó cho hợp lý một chút. Rõ ràng hắn đã có ý cự tuyệt, không muốn hợp tác. Thứ người không biết tốt xấu, Hạ Hầu gằn giọng chửi rủa, đám đệ tử Thánh Linh Viện còn lại cũng nhìn Mục Trần cách lạnh lẽo. Mục Trần nghe thấy, chỉ cười nhạt. Xem ra lần trước ngươi vẫn chưa được dạy dỗ chu đáo à? Hạ Hầu biến sắc, hận ý càng sâu. Vương Trung vất tay ngắt ngang Hạ Hầu, gương mặt nhìn Mục Trần đã không còn nhiều ý cười vui vẻ, nhẹ nhàng nói. Như vậy tức là Mục đội trưởng đang khinh thường Thánh Linh Viện chúng ta. Mục Trần bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt ra vẻ thành thật nhìn Vương Trung. Ta thực sự không có tâm tư hợp tác với các ngươi, nếu các ngươi có thể lôi các nàng ta đi, ta cũng chẳng màng, chẳng có gì mà ngăn cản. Vương Trung nhìn chằm chằm Mục Trần, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí nhàn nhạt tỏa ra. Ba chi đội Thánh Linh Viện cũng toát ra linh lực dũng mãnh, sẵn sàng ra tay. Lạc Ly, Từ Hoang nhìn thấy cũng lạnh mặt tiến lên. Không khí giữa hai bên đột nhiên trở nên căng thẳng khiến xung quanh chú ý. Ai nấy đều ôm cái tư tưởng xem nháo kịch, đôi bên đều là những nhân vật tiếng tăm, động khởi ở đây chắc chắn rất đáng xem. Vương Trung nhìn chằm chằm Mục Trần, đột nhiên mỉm cười thản nhiên, tỏ ra thân thiện tiến lên vỗ vỗ vai Mục Trần. Nếu Mục đội trưởng không muốn hợp tác, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Thôi vậy, ta chúc Mục đội trưởng xuôi trèo mát mái, nhưng mà lần này tham bảo rất nguy hiểm, Mục đội trưởng cần phải có nhiều hơn một tâm nhãn mới tốt. Đa tạ Vương đội trưởng nhắc nhở. Mục Trần mỉm cười chắp tay kính cẩn, Vương Trung cười, lắc đầu, rồi xoay người bỏ đi. Lúc hắn xoay mặt lại đội viên của mình, nụ cười hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí và sự nổi giận khủng bố. Mục Trần nhìn bọn người kia bỏ đi, rồi hơi biến sắc nhìn sang bọn người đang hả hê đứng cách đó xa xa. Đám Huyết Thiên Đô, chúng Viện Minh, giờ lại thêm đám này. Thật là tốt quá, toàn đối đầu với cả địch thủ. Hành trình tham bảo di tích Mộc Thần Điện lần này xem ra vui vẻ náo nhiệt thật. Chương 508, Vũ Doanh Doanh. Ôn Thanh Tuyền nhìn theo đám người Vương Trung vừa đi, cười khúc khích chọc ghẹo Mục Trần. Xem ra ngươi lại có thêm một đối thủ, thật có lỗi quá, ta làm phiền ngươi quá. Lời lại có vẻ như khẩn khoản xin lỗi, nhưng Mục Trần lại thấy chẳng có một chút thành ý, mà lại đầy vẻ hả hê chỉ khác với bọn người kia một chút mà thôi. Khiến hắn nổi quạo trừng mắt nhìn nàng, chề môi. Bắc Thương Linh Viện chúng ta và Thánh Linh Viện quan hệ ra sao ngươi hẳn phải biết. Dù không có chuyện này, sau khi tiến vào di tích chắc chắn cũng phải nổ ra. Hắn hoàn toàn biết rõ vấn đề này, cho dù hắn và Vương Trung chẳng có ân oán gì, nhưng biểu hiện của tên cũng cho thấy cả hai không thể có chuyện cùng tồn tại. Mặc cho Mục Trần có đắc tội hắn hay không, chỉ cần có cơ hội thì Vương Trung tuyệt đối không nhân từ nương tay. Hắn không tin không đi cùng Ôn Thanh Tuyển thì hắn có thể hòa bình an ổn với kẻ kia. Ôn Thanh Tuyển hơi nhíu mày, tỏ vẻ kinh ngạc khi Mục Trần trả lời như thế. Ngươi tỏ ra rộng lượng như vậy, chẳng lẽ muốn biến ta thành nữ tử điêu ngoa càn quấy? Nàng dám. Mục Trần trắng mắt trợn tròn, vội lùi lại một chút nắm tay Lạc Ly. Mặc dù không phải cô gái nào cũng hiền lành thiện lương như Lạc Ly nhà ta vậy. Nghe hắn nói thế, Ôn Thanh Tuyền cao có nổi giận, nhưng nàng ta lại nhanh tay nép qua phía bên kia ôm lấy tay kia của Lạc Ly, cười quyến rũ. Đúng vậy đó, cho nên ta cũng thích Lạc Ly lắm, hay là tên xấu xa nhà ngươi cách nàng ra một chút đi, ngươi ra điều kiện gì ta cũng chấp nhận hết. Điều kiện gì cũng chấp nhận. Mục Trần cười tủm tỉm hỏi lại. Thấy đôi mắt gian xảo của hắn, Ôn Thanh Tuyền vẫn tươi cười càng thêm quyến rũ. Ngươi nói ra thử xem, ngươi không nói sao ta biết. Mục Trần trừng mắt, rõ ràng nhìn ra được sự gian xảo và chọc tức của Ôn Thanh Tuyền. Thật cô nàng quái nữ này lúc nào cũng có thể đào hầm đặt bẫy khiến hắn liêu siêu, không cẩn thận át cho cốt cũng không còn. Nhát cái. Ôn Thanh Tuyền thấy Mục Trần như vậy, chề môi khinh bỉ. Lạc Ly đứng giữa chỉ đành cười trừ trước hai người luôn chém gió ra bão này. Mục Trần chẳng thèm quan tâm tới việc Ôn Thanh Tuyền khiêu khích nữa, ánh mắt dò xét xung quanh, thời gian càng kéo dài, số lượng đội ngũ kéo đến càng lúc càng đông hơn. Sáu Mộc Thần Thiếp, ta nghĩ ba đám người kia mỗi kẻ đều có giữ một. Mục Trần hất mặt chỉ về phía Huyết Thiên Đô, chúng Viện Minh và Vương Trung. Hắn cũng giữ một Mộc Thần Thiếp, nên có thể mơ hồ nhận ra chút dao động quen thuộc. Trở lại chuyện chính, Ôn Thanh Tuyền cũng không tiếp tục tinh nghịch đấu đà với Mục Trần, ánh mắt quét vòng quanh, nàng cất tiếng. Cộng thêm của ngươi nữa là bốn. Nhưng muốn mở được lối vào Mộc Thần Sơn từ linh trận kia, vẫn thiếu hai Mộc Thần Thiếp. Chẳng biết nó rơi vào tay đám người nào rồi. Mục Trần trầm ngâm, những chi đội có đủ khả năng giữ được Mộc Thần Thiếp tuyệt đối không dễ xơi. Cứ đợi xem, nếu họ đoạt được Mộc Thần Thiếp, chắc chắn cũng phải tới Mộc Thần Sơn. Nếu không Mộc Thần Thiếp chẳng có tác dụng gì. Lạc Ly mỉm cười, Mục Trần tán thành, im lặng chờ đợi. Thời gian thong thả trôi qua, nơi này càng thêm ồn ào, náo nhiệt, mọi người đều đang mỏi mắt mong chờ. Chờ cho tòa núi khổng lồ như con cự thú viễn cổ này tỉnh giấc, Mục Trần mắt khẽ nhắm, yên tĩnh đỉnh tọa trên đại thụ, đột nhiên thần sắc khẽ biến, hết quay sang tây lại nhìn sang đông. Từ hai hướng kia vang lên những tiếng xé gió dồn dập, véo, động tĩnh khiến mọi người chú ý, hai đám hào quang từ xa xẹt tới, rồi từ từ hiện rõ ra trong mắt mọi người. Phía đông, có bốn thi đội, trên ngực đeo bốn loại huy hiệu khác nhau, chắc chắn là đến từ những linh viện khác nhau. Điều khiến người ta chú ý nhất chính là dao động linh lực cực kỳ mạnh mẽ toát ra từ cơ thể họ. Là Tứ Hải Linh Viện, Ôn Thanh Tuyền cũng kinh ngạc thốt lên khi nhìn thấy đám người đó. Tứ Hải Linh Viện, Mục Trần tròn mắt. Tứ Hải Linh Viện không phải chỉ là một linh viện, mà là tên gọi chung cũng bốn linh viện, lấy tên của bốn hải dương tứ phương mà đặt thành, nên người ta mới gọi là Tứ Hải Linh Viện. Những linh viện này cũng rất lạ, mỗi linh viện khi đem ra cân thì cũng chẳng có linh viện nào đạt đến trình độ nhất lưu. Thế nhưng tứ viện hợp lại thì lực lượng của họ chẳng kém Ngũ Đại Viện là bao, và điều đặc biệt chính là vị sáng lập nên bốn linh viện kia chỉ là một người, công pháp họ tu luyện cũng rất đặc dị, nếu kết hợp với nhau, uy lực sẽ tăng theo cấp số nhân. Từ xưa đến nay, có vài nguyên nhân khiến Tứ Hải Linh Viện ít khi tham gia Đại Tái Linh Viện, không ngờ lần này họ lại xuất hiện. Đại Tái Linh Viện năm nay đúng là táng long ngọa hổ a, Mục Trần cảm khái than thở. Thời gian càng lâu, những chi đội cường hãn lộ diện càng nhiều, chẳng biết đến quyết chiến thì sẽ có thêm bao nhiêu kẻ nổi bật nữa đây. Đại Tái Linh Viện năm nay xem như náo nhiệt lợi hại nhất, Ôn Thanh Tuyền cũng gật gù tán thành. Bao lâu nay đại tái cũng khá khó khăn, nhưng Ngũ Đại Viện vẫn luôn thâu tóm ưu thế rõ ràng, còn năm nay thì ưu thế đó kém đi rất rất nhiều. Có lẽ vòng quyết chiến năm nay khó có chuyện Ngũ Đại Viện độc chiếm danh sách, Lạc Ly nhẹ giọng nói. Mục Trần gật đầu, nhẹ nhàng quay lại nhìn sang phía tây, đội ngũ bên đó cũng hiện rõ ra trong mắt. Thình lình hắn giật bắn run rẩy. Cô gái đứng đầu đội ngũ mặc áo đỏ váy dài, lưng đeo một thanh yển nguyệt đao to lớn, thân đao đỏ tươi như máu. Gương mặt cô gái kia xinh đẹp như trái xoan, tóc buộc đuôi ngựa thả xuống đến chiếc eo thon tinh tế, bộ ngực đồ sộ đung đưa lúc lắc. Một cô gái có vẻ khá cá tính. Gì, là nàng ta? Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly nhìn thấy cô gái đó cũng kinh ngạc, dường như đã gặp qua. Là cô ta. Mục Trần cũng kinh hô, bất quá ngữ khí tiếng hô đó không kinh ngạc giống như Ôn Thanh Tuyền, Lạc Ly. Thanh âm có hơi cổ quái, mà sắc mặt của hắn thì cực kỳ khó coi. Người cũng từng gặp nàng. Lạc Ly hơi nghi hoặc nhìn Mục Trần. Cô gái kia nàng từng gặp trong linh lộ, nhưng lại ở khu vực chung kết, mà khi đó Mục Trần đã bị trục xuất, hắn gặp cô ta khi nào? Mục Trần hơi run run, khóe môi khó khăn chuyển động. Ta biết cô ta chắc chắn sớm hơn nàng, người đầu tiên mà ta gặp khi mới bước vào linh lộ, chính là cô ta. Mục Trần hơi đảo mắt né tránh, rồi dáng người như nép nép quay đi, có vẻ như đang tránh né cái nhìn của người con gái bên kia. Hắn không thể quên được, khi mới bước vào linh lộ, người đầu tiên gặp được, hay nói cách khác là đối thủ đầu tiên, còn ả điên kia tên là Vũ Doanh Doanh. Hắn cực kỳ ấn tượng với nàng ta, lần đó tìm đến một dòng suối bắt cá, nhưng không có cá, chỉ có một tiểu mỹ nhân ngư trần truồng như nhộng, thân thể trắng nõn như ngọc đang vùng vẫy trong nước mát. Hẳn nhiên Vũ Doanh Doanh đang tắm táp. Chuyện sau đó cũng không khó đoán. Một cỗ sát khí bùng phát từ trong lòng suối, Mục Trần lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng hắn không ngờ cô bé kia tính cách quá mạnh mẽ, chẳng cần mặc lại quần áo, lập tức lôi đại đao ra đuổi giết hắn. Mục Trần quần thảo với nàng cả một ngày, bị chém hai đạo, nhưng may là cuối cùng vẫn giành chiến thắng. Khi đó hắn cũng chỉ mới bước chân vào linh lộ, hẳn nhiên không có được tính cách sát phạt quyết đoán tàn nhẫn của huyết họa giả Mục Trần, nhưng khi đó hắn bắt lấy nàng ta, đặt nằm sấp trên đùi mình, hung hăng nện vài chục cái vào cặp mông trắng như tuyết lê. Sau đó còn ném vào trong một cái ao, rồi nghênh ngang bỏ đi. Trước ánh mắt giận dữ đầy xấu hổ như muốn ăn tươi nuốt sống của nàng ta. Từ đó về sau, Mục Trần chưa hề gặp lại đóa hoa ớt kia, nhưng hắn biết với tính cách của nàng ta nếu gặp lại, thì sẽ tiếp tục phân thây hắn ra mới thôi. Và dĩ nhiên, chuyện tốt với Vũ Doanh Doanh hắn chẳng dại gì mà kể cho Lạc Ly. Chính vì lẽ đó hắn đang lạnh toát sống lưng, lông tóc dựng ngược, chỉ có thể cố gắng tránh né không để cho Vũ Doanh Doanh nhìn thấy. Nhưng mà... có nhiều khi chuyện gì càng tránh nó lại đến càng nhanh. Trên thiên không xa xa, ánh mắt Vũ Doanh Doanh vô tình bắn lại đây, rồi gắn chặt vào người hắn. Khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận rõ sự sửng sốt của Vũ Doanh Doanh. Bất giác ngẩng lên, nhìn vào gương mặt vốn đang lãnh đạm của nàng ta lúc này đang cấp tốc đỏ lên như trái ớt, cặp mắt tóe lửa. Mục Trần, ta giết ngươi. Nhìn thấy nụ cười sượng sùng cứng ngắc của Mục Trần, Vũ Doanh Doanh gào lên phá tan những tiếng ồn trong khu vực. Chương 509, sắc trùng. Tiếng gầm đầy giận dữ vang khắp không gian khiến vô số người sửng sốt. Mọi người ngạc nhiên nhìn Vũ Doanh Doanh chỉ nháy mắt mà đỏ rực như lửa, đôi mắt đẹp như phun lửa, muốn đốt thanh cho một kẻ nào đó. Rồi từng ánh mắt kinh ngạc chuyển rời đến Mục Trần đang mặt đơ như trái bơ. Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền và đồng bọn cũng nghi hoặc nhìn hắn. Chẳng ai biết được vì lý do gì Vũ Doanh Doanh ngay khi nhìn thấy Mục Trần lại có phản ứng như vậy. Nàng ta sao vậy? Hai cô gái song sinh sau lưng Ôn Thanh Tuyền cũng tròn mắt kinh ngạc. Có lẽ trong người không khỏe chăng? Mục Trần gắng gượng cười mỉa. Linh lực dũng mãnh mang theo cơn phẫn nộ vô biên từ cơ thể Vũ Doanh Doanh bùng phát, hai tay lập tức vơ lấy thanh yển nguyệt đao to lớn đỏ tươi sau lưng, ánh mắt như hung thần, cấp tốc lao lên, một đao chém tới, đao quang sắc bén hùng hổ bổ xuống,

nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng hạ cánh xuống sườn núi. Khung cảnh nơi đây chỉ toàn một màu xanh biếc, sinh cơ bừng bừng, thiên địa sinh động cực kỳ. Thế nhưng cảnh trí thanh bình đó lại không khiến mọi người thoải mái, vì bọn họ phát hiện linh khí thiên địa nơi đây cực kỳ khó điều động, áp lực hơn bên ngoài gấp nhiều lần. Có lẽ đây là phương thức tu luyện của Mộc Thần Điện, nếu thích ứng được với vùng này rồi, trở lại bên ngoài tốc độ điều động linh khí của chúng ta cũng sẽ tăng lên. Ôn Thanh Tuyền phất tay đánh thử một luồng kinh lực, phá nát một gốc cây. Nhưng thế này thì khi chiến đấu với kẻ khác, tiêu hao linh lực cũng sẽ tăng thêm nhiều. Lạc Ly nghiêm mặt trịnh trọng. Hoàn hảo cho chúng ta đã chuẩn bị linh đan chiến đấu. Mục Trần cười nói, liếc nhìn Ôn Thanh Tuyền với vẻ khâm phục. Đáp lại, Ôn Thanh Tuyền chỉ nhếch môi đắc ý. Mấy ngày quen biết, tên kia bề ngoài thì ra vẻ hiền lành khiêm nhu, nhưng trong lòng tự tôn không nhỏ. Muốn hắn bội phục thì đâu phải chuyện còn con mà có được. Bây giờ chúng ta làm gì đây? Lạc Ly cất tiếng hỏi Mục Trần. Mục Trần ngẩng lên nhìn trời, những tiếng pha gió vẫn còn vang lên không ngớt, vô số người đang hạ xuống những nơi nào đó trên sườn núi. Thế là ngọn bảo sơn yên tĩnh bao nhiêu năm nay đã bị khuấy động, chỉ e vài ngày nữa thôi, toàn bộ bảo khố an bình sinh trưởng nơi đây đều sẽ bị đàn châu chấu kia vét sạch sẽ. Mục Trần đăm chiêu, di tích này ngoài cái gọi là truyền thừa ra, thì cái mà hắn muốn nhất chính là gốc cửu dương linh chi, nguyên liệu bắt buộc để tu luyện đại nhật bất diệt thân. Bảo khố quý trọng và hiếm lạ cấp bậc đó thì luôn luôn sẽ bị cường giả chí tôn để mắt tới. Nếu ở nơi khác có lẽ hắn chẳng đủ can đảm để nhúng tay vào, thế nhưng đại lục di tích này đúng là cơ hội ngàn năm có một, hắn phải tranh thủ dịp này giành được gốc cửu dương linh chi vào tay. Trong di tích Mộc Thần Điện hẳn phải có một phùng linh bảo sơn, thiên địa linh vật quý hiếm rất nhiều, trong đó có một thứ ta rất cần, nên đến đó trước đã. Mục Trần nói với Ôn Thanh Tuyền, quan hệ hợp tác nên hắn phải nói rõ với các nàng trước. Ôn Thanh Tuyền nhíu mày ngạc nhiên, linh bảo sơn. Người khác tiến vào đây đều đi tìm truyền thừa trước hết, ngươi lại đi tìm bảo vật trước, có lộn không vậy? Mục Trần im lặng, tình hình bình thường thì đúng là nên như vậy, nhưng hắn lại rất cấp thiết muốn lấy được cửu dương linh chi. Nếu như chậm chân để lọt vào tay kẻ khác, thì biết đến bao giờ mới gặp được một gốc cửu dương linh chi khác đây, hành động như vậy thật sự rất có ích cho hắn, nhưng với người khác thì không hẳn. Ôn Thanh Tuyền lại là cô gái rất có chủ kiến, lại cương thế mạnh mẽ, xưa nay có lẽ hợp tác chỉ có nàng làm chủ soái. Ai nấy đều phải nghe nàng dặn dò, hắn không tin nàng ta sẽ ngoan ngoãn đi theo hắn. Mục Trần đang bí không biết nói gì, thần sắc thản nhiên của Ôn Thanh Tuyền loại toát ra một nụ cười, nàng ta phất phất tay. Tuy quyết định của ngươi không hay cho lắm, bất quá tạm tin ngươi một lần, nhưng mà ta nói trước, nếu tới cái linh bảo sơn đó mà thu hoạch không làm ta hài lòng, thì ta sẽ tính sổ lên ngươi đấy. Mục Trần nhìn thấy cô nàng sắc mặt xoay nhanh như trong chóng, càng cảm thấy Ôn Thanh Tuyền vô cùng khó đối phó. Thật nếu nói về độ khó chẳng cũng phải ngang ngửa Lạc Ly năm xưa. Chỉ khác là nàng ta không xách kiếm ra đổi giết hắn nửa năm mà thôi. Nhưng diện tích Mộc Thần Điện rộng lớn như thế, ngươi biết vị trí Linh Bảo Sơn ở đâu không? Chẳng lẽ định đi mò? Lạc Ly đột nhiên dò hỏi. Mục Trần nghe vậy sửng sốt rồi ảo não gật đầu. Đúng là hắn định như vậy. Ta thật là muốn ăn cả xương ngươi, vậy mà cũng đòi tầm bảo. Ôn Thanh Tuyền trợn trắng nghiến răng hăm he Mục Trần. Ngươi có cách? Mục Trần chợt quay lại hỏi. Ngươi đã nói Linh Bảo Sơn có không ít dị bảo linh vật. Ta nghĩ thời viễn cổ phải được xem là bảo viên của Mộc Thần Điện, một khu vực chuyên trồng trọt những bảo vật, mà những thế lực lớn, đại chủng tộc hiện nay cũng có những khu vực tương tự, và nó đều có một điểm chung. Ôn Thanh Tuyền mỉm cười. Chính là nơi có linh khí thiên địa lưu động lớn nhất. Mục Trần le lưỡi vuốt cằm, xuất thân từ Bắc Linh cảnh nhỏ bé, tuy cha hắn cũng là chủ một mục vực, nhưng cái khu vực nhỏ nhoi đó làm gì có tư cách xây dựng cái gì gọi là bảo viên. Với cái kiến thức thế lực lớn, đại chủng tộc kia của cô nàng rắc rối thì hắn hoàn toàn mù tịt. Đành phải hỏi lại. Vậy phải làm thế nào tìm ra khu vực có linh khí thiên địa lưu động lớn nhất? Dĩ nhiên phải có công cụ chuyên tìm kiếm, chẳng lẽ bằng thực lực mà cảm ứng được à? Ôn Thanh Tuyền lại được dịp lên mặt. Bọn ta không có đồ chơi đó. Mục Trần đỏ mặt, thẹn quá hóa giận. Nam Nhi thật không đáng trông chờ mà. Ôn Thanh Tuyền thở dài một hơi, quay lại phẩy tay. Cô gái hiền hòa an nhã lập tức lôi ra một hào quang sáng loáng, một dụng cụ nhìn như la bàn xuất hiện, đưa cho Ôn Thanh Tuyền. Ôn Thanh Tuyền cầm la bàn, rót tinh lực vào để sử dụng. Mục Trần tròn mắt nhìn thấy bề mặt chiếc la bàn xuất hiện một chiếc kim hào quang xoay như trong chóng, rồi một mũi tên to hiện lên trên mặt, chỉ về hướng tây bắc. Tìm được rồi, hướng kia hẳn là có linh bảo sơn. Ôn Thanh Tuyền cất đi la bàn, cười lớn đắc ý. Khâm phục chưa? Mục Trần quạo, cảm giác hắn như bị Ôn Thanh Tuyền quay như dế. Đi thôi. Mục Trần mở miệng hàn học. Lạc Ly nhìn thấy dáng vẻ tức tối của hắn chỉ mỉm cười lắc đầu, nắm lấy tay hắn ra chiều an ủi. Vẫn là vợ ta tốt nhất. Mục Trần nắm lấy bàn tay mềm mại, tét miệng cười, bất thình lình vươn qua hôn lên gương mặt xinh đẹp của Lạc Ly. Lạc Ly đỏ mặt trước hành động bất ngờ của hắn, chỉ còn biết trừng mắt chịu trận. Không biết xấu hổ,